Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, trở lại Dalaran. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Malfurion ngưng mắt nhìn dưới chân hết thảy. Ánh mắt lóe lên không chừng, mọc đầy dây leo bộ rễ đất đá tường thành sau đó. Đơn sơ lều trại nối thành một phiến. Giữa doanh trại trên đường chính, xếp hàng đi xuyên mới từ Fairwood rút lui hồi không bao lâu biển ga liên quân đại quân. Hai bên đường không bao xa, chính là sâu thẳm tĩnh mật rừng. Động vật nhỏ một chút cũng không người phải sợ hãi. Đứng ở rừng bên bờ tò mò nhìn quanh những người ngoại lai này. Chỉ có thấy loài người cùng người thú cùng không ám dạ tinh linh bóng người lúc. Trong ánh mắt mới sẽ toát ra một tia cảnh giác. Mặc dù các druid đã ở trong lúc cấp bách rút ra thời gian, đem hết khả năng xua đuổi những thứ này động vật nhỏ, làm người hài lòng tay là một vấn đề rất lớn. Sợ rằng chiến tranh phát hỏa, cho dù động vật cảm giác bén nhạy có thể để cho chúng thời gian đầu tiên nhận ra được ác ma đến, cũng sẽ có rất nhiều chết ở di chuyển trên đường. Malfurion rõ ràng muốn đánh bại quân đoàn Legion, không trả giá thật lớn là không thể nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới ác ma trong miệng giá phải trả sẽ là núi Hy Gian vòng ngoài khu vực toàn bộ hóa là hòa biển. Núi Hy Gian nhưng mà thờ phượng tự nhiên giáo lý hiện đại ám dạ tinh linh trong suy nghĩ Thánh Sơn. Cuối cùng lớn Druid thu hồi ánh mắt quang, trầm trọng gật đầu một cái. Ta sẽ cho biết cho Zaroth, muốn hắn sửa đổi rút lui nhỏ thì, để tránh quân đội gặp phải pháp thuật ngộ thương. Ngoài ra ngươi còn cần ta làm gì? Tiên tri, Ang Ma nói, dùng bảo vệ thế giới danh nghĩa, thông qua ám dạ tinh linh phía chính phủ con đường, hướng Tô Lạp Mã thành tầng trên tinh linh cầu viện, mời bọn họ phái ra cường đại nhất pháp sư tới đây trợ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Trời long, đất lỡ phát sinh lúc, Tô Lạp Mã thành tầng trên tinh linh lợi dụng ô man tô ngươi mắt lực lượng dâng lên một đạo bình. Phong che chở, tránh thoát lần này tai nạn, sau đó 10.000 năm bên trong, bọn họ dùng ô man tô ngươi mắt sáng lập ám dạ giếng. Lao thẳng đến mình khép kín ở bình phong che chở bên trong. Quá xa hoa mi lạn sinh hoạt. Đã sớm không thể rời bỏ chỗ tòa này thù thắng ma pháp nguồn. Vậy tiên thiếu vậy ngoại giới lui tới. Rốt cuộc thoái hóa là thoát khỏi ám dạ giếng liền khó mà sinh tồn đêm chi tử. Mà bọn họ ngày xưa đồng bào ám dạ tinh linh. Vậy bởi vì không thích bọn họ lạm dụng áo thuật năng lượng điệu bộ còn đối với bọn họ xa lánh. Mắt lạnh nhìn về nơi xa. Nhưng thời đại bất đồng. Quân đoàn Legion một lần nữa xâm lược, thiên tai cũng có ý cuộn sạch thế giới, muốn nhương trừ cái này cùng kích thước diệt thế tai ương. Liền cần tất cả mọi người đoàn kết, bỏ mặc trước kia có như thế nào khác nhau, đều phải vào lúc này buông xuống. Bão đoàn sưởi ấm, lãnh đạo đêm chi chết đại ma đạo sư ngả lợi tang đức không phải hạng người phàm tục. Ang ma tin tưởng nàng sẽ hiểu điểm này. Duy nhất ẩn bên trong vấn đề là mười mấy năm sau quân đoàn lại đến thời kỳ ngả lợi tang đức bởi vì ở ô man tô ngươi mắt dưới tác dụng. Thấy được tương lai vô số đoạn phim mà không bàn về cái nào tương lai. Phấn khởi phản kháng đêm chi tử đều khó ngăn cản ác ma xâm nhập. Khó thoát lâm vào mất tay ếch. Ở trong tuyệt vọng nàng lựa chọn hạ xuống bình phong che chở. Hướng khác một cái thời gian sợi gau đần, hướng quân đoàn Legion khuất phục, Ang Ma không cách nào xác định, hiện ở nơi này thời gian điểm ngả lợi tang đức, sẽ đối với quân đoàn Legion cầm loại nào thái độ, bất quá khả năng lớn nhất vẫn là phát sinh ở dị trên đại lục ác ma xâm lược, để cho vị này đã ở 10.000 năm hòa bình trong năm tháng buông lỏng cảnh giác đêm chi tử lãnh tụ lần. Nữa thanh tỉnh lại, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ Tô Lạp Mã thành gặp phải xâm lấn có thể. Cho dù đã bắt đầu mượn dùng ô man tô ngươi mắt lực lượng ngắm nhìn tương lai, chắc còn không có hoàn toàn mất đi hy vọng. cuối cùng không có người phàm pháp sư có thể ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian sẽ dùng sáng thế chi trụ cái này cùng thần khí đem tương lai vô số có thể toàn bộ xem xong. Huống chi có ang ma tồn tại tương lai, còn sẽ như vậy tuyệt vọng sao? Lúc này ác ma vừa không có trực tiếp tấn công quần đảo Broken. Nguy cơ xa không ập lên đầu đang lúc, ngả lợi tang đức sẽ không tùy tiện làm ra làm ác ma khom lưng khụy gối quyết định. Đỉnh khổ nhiều não tại vạn nhất ác ma thật tấn công đêm chi tử. Lấy đêm chi tử thưa thớt nhân khẩu là không có sức chống lại thôi. Nếu như lúc này có ngoại giới thế lực cường đại hoặc chủng tộc đánh vỡ trầm mặc 10.000 năm ngoài. Giao ngăn cách, hướng bọn họ đưa ra cành ô liu. Coi như đêm chi tử lòng trong lòng kháng cự tình. Cái này cũng sẽ trở thành là đối với thay đổi bọn họ đối với tương lai bi quan dự trù có lợi nhân tố. Được rồi, như ngài mong muốn, chúng ta quả thật cần đồng minh. Ta cùng phái người cùng bọn họ tiếp xúc. Malfurion thở dài. Trên thực tế, ám dạ tinh linh là tương đương không ưa những cái kia ngày xưa đồng bào. Dẫu sao Tô Lạp Mã thành tầng trên tinh linh, và lấy Datharema cầm đầu, cuối cùng mau chóng tỉnh ngộ, đứng ở liên quân một bên nhóm kia tầng trên tinh linh không cùng. Mọi người không biết bọn họ rốt cuộc có phải hay không còn trung thành với Azethara nữ hoàng mà đêm. Chi tử cũng chưa từng tỏ rõ qua một điểm này. Trong này rất nhỏ khác biệt. Chính là chánh sử trong chư tộc chậm chạp không chịu thà tiếp xúc. Thẳng đến quân đoàn lại đến thời kỳ. Liên minh cùng bộ lạc sâu sắc quân lực chưa đủ khốn khổ. Theo đối với đêm chi chết biết rõ càng sâu. Mới căn cứ lôi kéo đồng minh ý tưởng đưa đi giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Bất quá. Malfurion đột nhiên bất đắc dĩ nói, ta muốn lấy ngài danh nghĩa có thể sẽ tốt hơn một chút. Ngài đối với tầng tinh linh lực hiệu triệu, có thể xa so chúng ta lớn hơn, còn có loại chuyện này. Ang ma vốn có chút ngạc nhiên, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Ảo ảnh, ám dạ tinh linh, thậm chí bao gồm Vaskai đối đãi hắn thái độ. Từng cái đầu mối đều chỉ hướng Malfurion giải thích sự thật. 10.000 năm trước, mình thật là làm cho người tò mò. Hắn trầm tư chốc lát, lấy ra một viên ma lực hao tổn hầu như không còn áo thuật thủy tinh. Dùng mình trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa rót đầy. Đem biến thành một viên độc nhất vô nhị tín vật. Giao cho Malfurion, được, để cho sứ giả cầm lên vật này đi. Như có cần phải, chờ ta lo liệu xong chuyện của mình, ta sẽ lên đường tự mình đi Tô Lạp Mã thành thuyết phục bọn họ. Ang ma cũng không biết tín vật này, phải chăng đủ để tỏ rõ mình thân phận, sẽ hay không có hiệu quả. Làm một tên pháp sư, vẫn là một người cùng giếng mặt trời có dị hồ tầm thường liên kết huyết tinh linh pháp sư. Không người so ang ma rõ ràng hơn. Sử dụng một sao sao bất kinh làm loãng giếng nước vĩnh hằng nước giếng có khó khăn bao nhiêu. Cố nhiên hắn biết được. 10.000 năm qua cố bộ tự phong đêm chi tử đối với áo thuật ma pháp nghiên cứu. Đã bởi vì bên ngoài không cường địch. Bên trong ăn hưởng bị cùng rất nhiều bất lợi hoàn cảnh. Rơi ở phía sau huyết tinh linh rất nhiều cái mấy đời. Nhưng đang lợi dụng năng lượng ngoại giới nguyên một đường. Đêm chi tử vẫn có một ít tài cán đủ để đuổi theo huyết tinh linh ma pháp đại sư. Đây chỉ là một thử nghiệm. Nếu như thời gian không cho phép ang ma áp dụng hoàn hảo biện pháp. Vậy hắn cũng chỉ dùng áp dụng hạ hạ sách. Lợi dụng mình cái này sao sao nước giếng. Ở núi Hy Gian tái tạo một cái mới giếng thành tựu pháp thuật năng lượng nguyên. Chỉ là như vậy thứ nhất. Đem mang về que Ơ-tha-lơ. Dùng cho cường hóa giếng mặt trời lý tưởng liền rơi vào khoảng không. Tại thế giới gặp thảm hủy diệt trước mặt, như thế nào đi nữa tham khảo chủng tộc lợi ích đều là không có ý nghĩa. Ang ma phân rõ một điểm này, ta phải đi, có thể sẽ ở mấy ngày sau trở lại. Đoạn này thời gian, hết sức cố gắng hướng cự long cầu viện, ta sẽ hết sức. nhưng ta hoài nghi cự long cửa sẽ không hưởng ứng chúng ta thỉnh cầu. Malfurion chặt xiết chặt áo. Thuật thủy tinh, vẻ mặt nghiêm nghị đưa mắt nhìn Angma đi xa. Bởi vì bão tuyết thiết định sơ sót, Azeroth lịch sử có rất nhiều chỗ sơ hở. Cũng tỉ như quân đoàn Legion xâm lược núi Hy Gian chiến tranh. Đại sự như thế, đảm nhiệm bảo vệ thế giới trách nhiệm nặng nề năm màu cự long quân đoàn lại có thể không có phái ra bất kỳ một người thành viên tới tìm hiểu tình huống, càng không nói đến tham chiến. Cái trung nguyên bởi vì cứu can kết để là vì hỗn loạn vô cùng, trò chơi tuyên bố lúc liên quan tới năm màu cự long dự tính còn chưa hoàn thiện gây ra. Căn cứ bổ túc đến tiếp sau này lịch sử, cưỡng ép từ tròn nói nó dưới. Hắc Long cùng Lam Long không cần nói chuyện nhiều. Có lẽ Lục Long quân đoàn đang bị bắt đầu xuẩn xuẩn dục động phỉ thúy ác mộng khốn khổ mà Thanh Đồng Long Vương vậy bị lạc ở thời gian chảy loạn trong. Đưa đến Thanh Đồng Long cửa quần Long không đầu. Bội cảm nóng nảy, không phân được tinh lực ứng đối thế gian công việc căn cứ thượng cổ cuộc chiến ba bộ khúc thời. Gian diễn tả, Ronan đám người vượt qua, là phát sinh ở lần chiến tranh thứ ba sau khi kết thúc trong 3 tháng. Nơi Inix tư hơn mỗ ở hiện thời kỳ liền bị lạc. Cũng có rất lớn có thể, Lục Long cùng Thanh Đồng Long không cách nào tham chiến lý do hơi có vẻ gượng gạo. Nhưng vậy nói được, có thể Hồng Long quân đoàn đâu. Cố nhiên 6-7 năm trước, Alex Chersa gặp phải Long Hầu thị tộc nô dịch, khiến cho rồng đỏ nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề không có sức tham chiến. Coi như dường như đứng được chân lý do, nhưng lấy sinh mạng buộc thề người Alex Chersa tính cách tới xem. Cho dù tộc quân lực lượng bị tổn thương, bản thân nàng nếu không giống những thứ khác hai vị Long Vương như vậy có căn bản là thoát thân. Không phải lý do, vậy nói gì cũng không khả năng không hỏi tới núi Hy Gian trận chiến. Angma vượt qua đến là một cái thoát thai tại rất nhiều sử thi câu chuyện thế giới hiện thật. Tự đi hoàn thiện chi tiết sẽ không giống như trò chơi như vậy chỗ sơ hở đầy giấy. Mọi việc nhất định chuyện ra có nguyên nhân, phù hợp suy luận. Hắn đã sớm biết được một điểm này, có lẽ Hồng Long quân đoàn thật ở bị chuyện gì khốn khổ. Angma theo bản năng nghĩ tới Ronan, người sau biết Crassus thân phận chân thật, cũng biết nên như thế nào liên lạc rồng đỏ nữ vương phối ngẫu. Nếu như Long tộc tham ngộ chiến, cuộc chiến tranh này độ khó không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều. Không chỉ có như vậy, mượn rồng đỏ cùng Lam Long quan hệ, nếu như có thể thuyết phục mấy đầu Lam Long tới trợ giúp Angma sử dụng Sazeramat, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Điên rồi, Maligos còn không có khôi phục lý trí, nhưng hắn con cháu và dưới quyền thành viên đại đa số vẫn là bình yên vô sự. Hơn nữa ở Azeroth lại cũng không tìm được bất kỳ so Lam Long càng rõ ma pháp bản chất sinh vật. Bất luận kỹ thuật cao cỡ nào sâu người phàm ma pháp đại sư cũng không cách nào và Lam Long sánh vai trừ mấy cái đặc định tồn tại trở ra. Hơn nữa thời gian còn muốn chính xác định nghĩa tức thì. Dẫu sao đời sau nhưng mà xuất hiện nhóm lớn trải qua chiến tranh cùng vũ trụ kiến thức tẩy rửa siêu truyền kỳ đẳng cấp pháp sư, nhất là ở Ma Su trong chiến tranh hoàn toàn tiếp thu Lam Long quân đoàn ma pháp kiến thức dự trữ. Mơ hồ sau đó cư thượng Dalaran thế lực, những loài người này pháp sư có thể nói là bắc phạt trong chiến tranh nhất người đại thắng. Angma rõ ràng, mình phải là cuộc chiến tranh này làm những gì, nếu không đánh bại quân đoàn Legion có thể cực kỳ nhỏ. Xem ra mình phải làm sự việc còn có rất nhiều. À, ác ma lại còn tới hơn một tuần liền sẽ công nhập núi Hy Gian, cấp bách thời gian để cho Angma một khắc vậy không dừng được. Rời đi Malfurion sau đó, ngay sau đó liền đi tìm Ronan, có thể ở lại giữ huyết tinh linh bộ hạ nói cho hắn. Ronan đã sớm cùng một đám pháp sư mang theo Gauden Chi Lô trở lại Đông Đại Lục. phái người hướng Jenner truyền đạt mình tạm thời rời đi tin tức sau đó. Angma mệnh lệnh ngày xưa theo mình tới trước một đám huyết tinh linh pháp sư ở liên quân trong đợi. Chờ mình, liền bước vào cửa truyền tống, lại lần nữa đi tới Illidan lúc đầu các tùy tùng chú đóng Azhara địa khu. Kết quả nhưng không tìm được Illidan hoặc là Naga bóng người. Chỉ thấy được một ít vẫn còn ở là đi xa thích hợp chuẩn bị làm Illidan tùy tùng. Một cái tên là thi miếng ngói tư máu cức ám dạ tinh linh cô gái. Nói cho hắn Illidan hướng đi. Nguyên lai Illidan đã sớm mang theo một ít cường đại nhất tùy tùng. Thông qua truyền tống pháp thuật và Naga cửa cùng nhau đi Sajira mộ. Lịch sử đã thay đổi. Illidan cũng sẽ không giống trước kia như vậy. Đến khi lần chiến tranh thứ ba kết thúc, mới ở Kilchedon dưới mệnh lệnh, dùng thuyền vận phương thức chậm rãi đi Sajira mộ. Angma hoàn toàn yên lòng, không làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp trở về Đông Đại Lục. Ở chư tộc liên quân ở vào Dalaran phế tích tạm thời căn cứ quân sự trong. Một màn trước mắt mạc, cùng với người ngoài hướng hắn giải thích. Hắn không trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, cũng để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Lordaeron quân đoàn Skirt xảy ra nội loạn lại có thể so tránh sử nói trước hết mấy tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.